Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9. Thật vô liêm sỉ. Đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Ta tại Hậu Sơn du ngoạn. Dương Chân nói lộ ra vô tận hoài niệm, thanh âm trầm thấp, lúc chậm lúc gấp, liền chính hắn đều cảm thấy hắn có làm nam phát thanh tiềm chất. Thế nhưng là lời nói ra cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Gió táp mưa sa ban đêm, một người tại Hậu Sơn du ngoạn, con mẹ nhà ngươi lừa gạt quỷ đâu a? Nếu như không phải Dương Chân nói rất trôi chảy, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, Đoạn Lãng Tài cùng Vạn Tuyền chỉ sợ sớm đã chửi mẹ. Đột nhiên, Dương Chân bỗng nhiên lên giọng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Liễu Nhược Ngưng càng là nha một tiếng bưng kín ríu rít miệng thơm. Một mặt giờ khóc giờ cười, cũng giận cũng xấu hổ chừng Dương Chân một chút. Không có chú ý tới trong không khí tràn ngập một cỗ dị dạng bầu không khí, Dương Chân nhập đùa giỡn. Tình cảm giạt rào nói, đột nhiên, từ giữa không trung ngã xuống một cái lão nhân, hôn mê tại trước mặt của ta. Ta dùng 9964 trời, cho hắn ăn 8872 vị lão thuốc đông y, mới miễn cưỡng đem hắn mệnh cứu trở về. Ngươi đoán lão giả này nói cái gì? Nói cái gì? Đoạn Lãng Tài theo bản năng hỏi. Hỏi rất hay. Dương Chân vỗ tay một cái, nói tiếp, cái này lão nhân nói, lão phu tung hoành trên dưới 5000 năm, chưa bao giờ có bại một lần, lại bị một đầu lông dài lân phiến bốn chân run dài một bàn tay vỗ xuống. Không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian, thế nhưng là ta một thân tuyệt học không người kế thừa. Dương Chân hắc một tiếng, chỉ mình, hắn nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Đoạn Lãng Tài giật nảy mình, tự lẩm bẩm, lông dài lân phiến, bốn chân run dài, là rồng, đúng, là rồng. Dương Chân sắc mặt có chút cổ quái, Đoạn Lãng Tài này cũng quá dễ dàng nhập đùa giỡn đi. Không hề giống Vạn Tuyền, nghe sắc mặt sắt đen, nhanh vượt qua mặt đen bao công. Đoạn Lãng Tài nghe được Dương Chân mà nói, hơi đỏ mặt. Ngoài mạnh trong yếu chỉ trích nói, những này cùng quỷ ảnh kiếm có quan hệ gì? Dương Chân cười ha ha một tiếng, quan hệ cũng lớn, lão nhân này muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta sinh là người của Thượng Nguyên Tông, chết là Thượng Nguyên Tông quỷ, làm sao sẽ làm ra như vậy phản bội sư môn, bội bạc sự tình. Lục Thừa Hồi nghe vậy khóe mắt giật một cái, thấp giọng nói ra, sinh là người của Thượng Nguyên Tông, chết là Thượng Nguyên Tông quỷ. Nhìn xem còn tại miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ Dương Chân, Lục Thừa Hồi càng xem tên đệ tử này càng là hài lòng, càng xem càng là ưa thích. Mặc dù biết rõ Dương Chân tại quỷ kéo, nhưng ai có thể xác định lời này nhất định là giả. Nói không chừng thật có cái gì cao nhân bị Dương Chân cứu được một mạng. Bằng không phong lôi kiếm làm sao có thể biến thành đại diễn phong lôi kiếm? Quỷ ảnh kiếm làm sao có thể biến thành thiên cấp võ kỹ? Nghĩ tới đây, liền Lục Thừa Hồi đều có chút tin tưởng. Trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái vô cùng, tất cả mọi người nghe được Dương Chân câu kia sinh là người của Thượng Nguyên Tông, chết là Thượng Nguyên Tông quỷ. Tất cả đều một mặt bội phục nhìn xem Dương Chân. Lão đầu kia bị ta không có một chút nào tư lợi cho bản thân chuyên môn làm người vĩ đại tinh thần chiết phục, quyết định không thu ta làm đồ đệ, cho nên hắn liền truyền thụ ta Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm này. Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm. Vạn Tuyền bỗng nhiên toàn thân chấn động, một mặt kinh hãi nhìn xem Dương Chân, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi xác định tiền bối kia truyền thụ cho ngươi là Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm? Dương Chân sững sờ, quỷ ảnh kiếm thăng cấp sau đó xác thực gọi Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, chỉ là Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm giống như đại diễn phong lôi kiếm, đều cực hạn tại thiên cấp võ kỹ, không cách nào đột phá. Đây cũng là để Dương Chân có chút tiếc nuối. Gặp Dương Chân gật đầu, Vạn Tuyền hít một hơi, nhìn thật sâu một chút Dương Chân, đối Lục Thừa Hồi ôm quyền nói ra: "Lục trưởng môn, nếu là Tam Nguyên Quỷ Ảnh kiếm, vậy lão phu liền hiểu lầm Dương Hiền Chất, Thượng Nguyên Tông có tên đệ tử tốt a." Nói, Vạn Tuyền tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, quay người đối môn hạ đệ tử nói ra: "Chúng ta đi, đi." Đoạn Lãng Tài sững sờ, có chút không cam lòng nhìn xem Liễu Nhược Ngưng cùng Dương Chân. Lần này tới Thượng Nguyên Tông, Tẩy Linh Tủy không được đến, Liễu Nhược Ngưng không có cưới trở về, còn để Dương Chân đùa nghịch cùng giống như con khỉ, cứ đi như thế. Đoạn Lãng Tài vừa muốn nói chuyện, bị Vạn Tuyền một bàn tay đập vào sau ót, còn chưa đủ mất mặt. Vạn Tuyền một tát này kém chút đem Đoạn Lãng Tài rút ngã nhào một cái, cũng triệt để đem tức hồn hển Đoạn Lãng Tài đánh tỉnh. Trên mặt run lên, vội vàng đi theo, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm một chút Dương Chân. Dương Chân đối với Vạn Tuyền bọn người khoát tay áo, nói ra: "Không tiễn a, bất quá Vạn trưởng môn biết mình hiểu lầm, luôn mồm xin lỗi cũng sẽ không nói sao?" "Vô sỉ a." Tất cả mọi người bị Dương Chân vô sỉ sợ ngây người. Nhìn xem Vạn Tuyền, muốn cười lại không dám cười, sợ chọc tới thị kiếm môn này tông chủ. Vạn Tuyền toàn thân chấn động, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, tức giận đến bả vai không ngừng run rẩy, non xanh nước biếc: "Tiểu tử, chúng ta sau này còn gặp lại." Vạn Tuyền cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Ra Thượng Nguyên Tông phạm vi bên trong, Vạn Tuyền dừng bước lại, thần sắc âm độc nhìn Thượng Nguyên Tông phương hướng một chút, nói với Đoạn Lãng Tài: "Ta hỏi ngươi, quỷ ảnh kiếm tu luyện tới cực hạn sau đó sẽ xuất hiện biến hóa gì?" Đoạn Lãng Tài bị hỏi mộng, rất lâu mới phản ứng được, vội vàng nói: "Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, quỷ ảnh kiếm tu luyện tới cực hạn sau đó sẽ tam nguyên tụ đỉnh, bách quỷ dạ hành." Vạn Tuyền hít sâu một hơi: "Ngươi cũng đã biết, ta thị kiếm môn đã có trăm năm không ai có thể tu luyện ra bách quỷ tam nguyên rồi." Đoạn Lãng Tài thần sắc chấn động, cúi đầu nói ra: "Đệ tử biết." Vạn Tuyền bỗng nhiên cười ha ha, mang theo một cỗ vẻ hưng phấn, giống như là nói với Đoạn Lãng Tài, lại như là nói một mình: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, quỷ ảnh kiếm lại là thiên cấp công pháp. Nguyên bản ta còn có chút không tin có người có thể nhìn một lần liền có thể học được người khác võ kỹ, bây giờ xem ra là ta kiến thức nông cạn. Cái kia tiền bối truyền thụ cho Dương Chân, nếu quả như thật là quỷ ảnh kiếm, đó cũng là tam nguyên quỷ ảnh kiếm, là thiên cấp võ kỹ." Cái gì?" Đoạn Lãng Tài lấy làm kinh hãi, "Dương Chân tu luyện thật là thiên cấp võ kỹ? Nếu như ngươi không có nhìn lầm." Vạn Tuyền cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hắn còn quá trẻ, dưới tình thế cấp bách liền bại lộ lá bài tẩy của mình. 10 ngày sau chính là U Châu Đại hội mở ra thời gian. Ngươi nhất định phải tại đại hội thí luyện bên trong từ trên người Dương Chân sách về hoàn chỉnh tam nguyên quỷ ảnh kiếm, sau đó giết chết hắn." Đoạn Lãng Tài trên mặt hiện lên một tia âm tàn thần sắc, trùng điệp gật đầu, nói ra: "Thế nhưng là, ta đánh không lại hắn." Vạn Tuyền một bàn tay đem Đoạn Lãng Tài quất bay ra ngoài, quát lớn: "Đồ vô dụng, qua đây." Đoạn Lãng Tài biến mất máu trên khóe miệng đi tới, sau đó thấy rõ ràng Vạn Tuyền vật trong tay, lập tức vui mừng quá đỗi. Máu tàm tại Vạn Tuyền trong lòng bàn tay có một cái tiểu trùng màu huyết hồng, lộ ra một cỗ quỷ dị. Vạn Tuyền nhìn chằm chằm Đoạn Lãng Tài nói ra: "Máu tàm đối thị kiếm môn cực kỳ trọng yếu, bây giờ trong môn chỉ còn cái này một cái, chân quý trình độ không thua kém một bộ thiên cấp công pháp. Ngươi cho ta hảo hảo đảm bảo, Đoạn Lãng tài hưng phấn tiếp nhận máu tằm, bảo đảm nói: "Trưởng môn sư tôn yên tâm, có máu tằm tại thân, Lãng tài có vạn phần nắm chắc bắt sống Dương Chân." Ép hỏi ra Tam Nguyên Quỷ Ảnh kiếm pháp môn tu luyện. Vạn Tuyền nhẹ gật đầu, đi thẳng về phía trước, đi một hồi bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt cổ quái nhìn xem Đoạn Lãng tài. Đoạn Lãng tài bị Vạn Tuyền thấy có chút cổ quái, nghi ngờ hỏi: "Trưởng môn sư tôn có gì phân phó?" Vạn Tuyền không nói một lời xoay người tiếp lấy đi đến. Thanh âm ung dung truyền đến, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đi thêm phía sau núi du ngoạn. Đoạn Lãng tài một đám người đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi: "Dương Chân, quá mẹ nó vô sỉ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người." Dương Chân cái kia một phen quỷ kéo nếu là thật, Vạn Tuyền dám đem trong tay máu tằm nuốt vào trong bụng, để nó đem trong bụng ngũ tạng lục phủ khai ra mấy cái huyết động tới. Thế nhưng là quỷ kéo về quỷ kéo, trưởng môn sư tôn hắn thế mà tin Thượng Nguyên Tông. Lục Thừa Hồi sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Dương Chân, hỏi: "Dương Chân, tiền bối kia, ngươi nói thế nhưng là thật?" Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.